Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, đồng bệnh tương liên. Tôn Sách khinh thường hừ một tiếng, cười lạnh không nói, điểm này, hắn không dùng Tào Tháo nhắc nhở. Ngươi gặp ta, cũng là muốn nói những thứ này. Tôn Sách cúi đầu, vuốt ve chuôi đao, làm thưởng thức hình, vốn đến không phải. Chỉ là gặp ngươi tuy có sát tâm, lại chậm chạp không có động thủ, không khỏi nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Tào Tháo thở dài một hơi, đã quyết tâm giết Khoái Gia. Cần gì phải thủ hạ lưu tình? Ngươi cho rằng ngươi thả qua những cái kia phụ nữ và trẻ em già yếu, bọn họ thì cảm kích ngươi. Không biết, bọn họ lúc còn sống cũng sẽ không quên cừu hận. Bọn họ hội giấu trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào ngươi, một có cơ hội thì nhảy ra cắn ngươi một miệng. Hứa Tử Viễn có thể thuyết phục Nam Dương Hào Cường, ngươi thế nhưng là giúp đỡ ta. Tôn Sách giả ngu, hắc hắc, ngươi cũng đừng trang, ta biết ngươi hiểu. Tào Tháo cười ha ha. Tương Dương, Huyền Thành cách nhau không xa, có quan hệ thông gia chỗ nào cũng có. Ngươi đoạt thái gia sản nghiệp, đã để người bất an, lại liên tiếp giết Khoái Gia, Tập Gia mười mấy nhân khẩu. Tuy nói ngươi chỉ giết nam tử trưởng thành, không kịp phụ nữ và trẻ em già yếu, thế nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, ngươi đã cùng cầm thú không khác. Bọn họ không muốn cùng ngươi làm bạn, lúc này mới cùng mà phản. Cự Viên Thuật tại ngoài thành, Viên Thuật nếu muốn trọng đoạt Huyền Thành, chỉ có một con đường, giết ngươi. Tôn Sách trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ngươi làm hậu tướng quân ngốc, giết ta, hắn còn muốn đoạt Huyền Thành. Nếu như ngươi có ý tưởng này, thì nguy hiểm hơn. Tôn Sách nghẹn lời, hắn bỗng nhiên nhãn châu xoay động, rút ra trường đao hư bổ hai lần. Nếu như ta giết ngươi, còn dùng công Huyền Thành sao? Tào Tháo không nhúc nhích. Ngươi cảm thấy Huyền Thành binh quyền trong tay ta? Ấy, Tôn Sách thật có điểm mộng, nhìn chằm chằm Tào Tháo trái xem phải xem, đột nhiên minh bạch, hắn không khỏi cười ha ha, đem trường đao gác ở Tào Tháo trên cổ. Tào công, ta biết trong lòng ngươi khổ, như vậy đi, ta tiếp nhận ngươi thỉnh cầu, hiện tại liền giúp ngươi giải thoát, thế nào? Tào Tháo buông xuống mí mắt, đánh đo một cái lạnh lóng lánh lưỡi đao, vậy ngươi vẫn chờ cái gì? Chờ ngươi nói di ngôn a. Tào Tháo quay đầu, nhìn về phía sườn đông Phạm Lãi Từ Đường, vốn là ta muốn nói đều đã nói. Đã ngươi còn muốn nghe, ta thì nhiều nói vài lời. Biết Phạm Lãi Từ Đường đông cái kia mảnh trang viên là ai nhà sao? Tôn Sách mỉm cười, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng. Nói thẳng đi, ta Sách thiếu, không biết những cái kia cố sự. Hà đại tướng quân nhà cũ, người nào? Hà Tiến, Hà Toại Cao, Hà đại tướng quân. Tôn Sách rất là ngoài ý muốn. Hắn biết Hà Tiến là Nam Dương người, nhưng hắn không biết Hà Tiến nhà liền tại phụ cận. Xem ra Tào Tháo tuyển nơi này gặp mặt không phải tùy tiện quyết định. Đã sớm chuẩn bị a, thì tính sao? Biết Hà đại tướng quân vì sao lại chết sao? Tôn Sách nhìn chằm chằm Tào Tháo, không rên một tiếng. Hắn nguyên bản cảm thấy mình biết được rất nhiều, nhưng là nghe Chu Du nói qua Viên gia nội bộ phân liệt sự tình, hắn chẳng phải có nắm chắc. Tào Tháo đã từng là Hà Tiến đại tướng quân phủ phụ tá, về sau lại cùng Viên Thiệu trốn đi. Lúc này thời điểm nhắc lên Hà Tiến chết khẳng định không phải sách lịch sử phía trên ghi chép đơn giản như vậy, bởi vì hắn là họ ngoại, mà lại xuất thân nhà nghèo. Tào Tháo giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy ra trường đao, tại những cái kia thế gia trong mắt, chỉ có bọn họ mới xứng chấp trưởng thiên hạ, người khác đều không xứng, thái giám người không xứng, họ ngoại cũng không xứng. Từ nhà nghèo mà họ ngoại, một bước lên trời, quả thực cũng là đáng chết. Đậu võ làm đại tướng quân đều đáng chết. huống chi Hà Tiến, Đậu Võ, hắn không phải chết trong tay thái giám à? Trần Phiền tính là gì? Một cái nhà nghèo xuất thân đảng người mà thôi. Tôn Sách bỗng nhiên cười đến rất lớn tiếng. Hắn dùng đao chỉ Tào Tháo, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lượn quanh nửa ngày phạm vi, ngươi không phải liền là muốn nói ta là Hàn môn tử đệ. Đã định trước khó thành đại sự nha. Tiếp đó, ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta cần phải nắm tay lại đến cùng một chỗ cùng thế gia chiến đấu? Tào Tháo chỉnh một chút ống tay áo, ta không dám có này hy vọng xa vời. Huyền Thành tại ta mà nói tựa như một chén rượu độc. Không uống thì khát, uống lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta là thật hy vọng ngươi có thể một đao giết ta, để cho ta cùng rượu tài cùng lên đường. Còn chưa tới 7 ngày, ta cần phải theo kịp hắn. Ngươi cũng không cần bi quan như thế. Hậu tướng quân muốn cùng ngươi nói một chút. Đinh Phỉ không có nói với ngươi sao? Người nhà của ta còn tại Trần Lưu, ta không có khả năng đáp ứng hắn. Tào Tháo cười, Tôn Bá Phù, Viên Bản Sơ tuy nhiên bên ngoài rộng bên trong kỵ, nhưng hắn thân thể vì thiên hạ đảng người minh chủ, nhiều ít muốn cố kỵ một số danh tiếng, ta coi như thất bại thảm hại, nếu không quy ẩn quê nhà. Sách tự tiêu khiển, Viên Công Lộ được người xưng là giữa đường hung hãn quỷ, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Chim bay cố, người lương thiện giấu, giết được thỏ, mổ chó săn, đạo lý này ngươi không biết không hiểu sao? Tôn Sách do dự, trong đầu không chỗ ở cân nhắc lợi hại. Hắn nguyên bản đối Tào Tháo kiêng kỵ sâu đậm, một lòng muốn đem cái này tương lai Ngụy Vũ Đế xử lý, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng là hiện tại hắn phát hiện Tào Tháo xem ra rất suy, cũng không có bất kỳ cái gì lật tung Viên Thiệu dấu hiệu. Tựa như hắn nói, Huyền Thành thực cũng là một chén rượu độc, không uống thì khát, uống lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đối cha con bọn họ tới nói, Tào Tháo lại là giúp đỡ. Nếu như không là Tào Tháo đánh tan Viên Thuật xuất lĩnh chủ lực, lại chiếm Huyền Thành, Viên Thuật hiện tại vẫn sẽ hay không khách khí như vậy? Chỉ sợ muốn đánh cái dấu hỏi, lại hướng sâu một bước nghĩ, không có Tào Tháo, Viên Thiệu có thể hay không cầm xuống Trung Nguyên? Hẳn là cũng không có vấn đề gì. Công Tôn Toản, Đào Khiêm căn bản không phải Viên Thiệu đối thủ. Không có Tào Tháo, Viên Thiệu chiếm cứ Hà Bắc sau Y Nguyên Hội xuôi Nam Trung Nguyên. So với Tào Tháo, hắn thậm chí lại càng dễ. Bởi vì những cái kia thế gia căn bản sẽ không giống phản đối Tào Tháo một dạng phản đối hắn. Bọn họ vốn chính là một đám, đến thời điểm trực tiếp đối mặt Viên Thiệu cũng là bọn họ Tôn gia phụ tử. Hắn hôm nay giết Tào Tháo, giúp Viên Thiệu trừ một cái nội hoạn, Viên Thiệu lại sẽ không cảm kích hắn, nói không chừng còn muốn cầm sự kiện này làm lấy cớ đuổi tận giết tuyệt. Giết hay không Tào Tháo là cái vấn đề. Gặp Tôn Sách ánh mắt lấp lóe, biến ảo không ngừng, Tào Tháo đột nhiên hỏi một câu, Tôn Lang, người tựa hồ rất sợ ta. Trong mắt cười nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần không nói ra tự diễu. Trong chốc lát, Tôn Sách chủ ý đã định, hắn phi một tiếng, thu hồi trường đao, ta sợ ngươi làm gì? Bất quá, ngươi tại đối thủ của ta trên bảng xếp số 1. Tào Tháo dương dương lông mày, vừa cười lắc đầu, ánh mắt đắng chát bên trong mang theo vài phần cảm kích, đa tạ. Ngươi là thái giám người, ta là nhà nghèo, chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Tôn Sách trầm ngâm một lát, ta khuyên ngươi một câu, đi nhanh lên đi, ngươi thủ không được Huyền Thành, gia phụ đã đi Dự Châu, Lỗ Dương, Côn Dương chẳng mấy chốc sẽ bị khống chế, lại trễ ngươi thì đi không nổi. Hậu tướng quân hận ngươi tận xương, đến thời điểm ngươi trừ đầu hàng thì chỉ có một con đường chết. Tào Tháo lắc đầu, thở dài một tiếng, ta biết, thế nhưng là ta không thể đi. lực chiến mà chết dù sao cũng so không chiến mà đi tốt. Ta có thể kéo lại các ngươi một ngày thì kéo một ngày, cũng coi là báo đáp minh chủ ơn tri ngộ. Huyền Thành kiên cố, nhiều không dám nói, kiên trì 3 tháng luôn luôn không có vấn đề. Như vậy tùy ngươi đi. Tôn Sách dương dương lông mày, lui về phía sau mấy bước, chắp tay từ biệt. Tào Tháo mi tâm cau lại, chậm rãi giơ tay lên, chắp tay hoàn lễ. Hai người bốn mắt tương đối, một lát sau, lộ ra hiểu mỉm cười. Huyền Thành gặp chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN